Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, lộ ra nguyên hình. Cái này Hoàng Kiện Long quả nhiên là cái tâm cơ gái điếm. Hắn nhìn như đem thẩm công cẩn trận thạch tùy ý loạn ném. Thế nhưng bây giờ là vị trí hiển nhiên đều cũng có chú ý. Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ không thấy được. Cũng không phải đại biểu Ninh Dương không thấy được. Cái này trận thạch có thể trong nháy mắt hình thành một đỉnh cấp cấp 3 vây giết trận. Có thể tại trong thời gian ngắn hình thành một đỉnh cấp cấp 3 sát trận. Không phải Hoàng Kiện Long trận pháp trình độ cao bao nhiêu. Hơn nữa những này trận thạch đều là thẩm công cần luyện chế ra vật phi phàm. Nếu như là một tứ cấp trận pháp, Ninh Dương có lẽ sẽ ở nơi này trong trận pháp động dở trò. Nhưng là tam cấp trận pháp hắn thật sự hoàn toàn không thèm để ý. Coi như hắn không phải trận pháp sư, chỉ bằng trước tiên thực lực bây giờ cũng có thể dễ dàng phá đi. Nơi này còn có hai cái cấp 7 phòng cũ. Ta cùng Ti tỉ một người một cái. Ninh Huynh có thể tìm kiếm một hồi có hay không vẫn dương thạch. Mọi người xem phân phối như vậy làm sao? Hoàng Kiện Long lời này, Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ đương nhiên không có vấn đề gì. Ba người bọn họ đều chiếm được bảo bối tốt. Chỉ có Ninh Dương không có gì cả được. Ba người đều đồng thời nhìn về phía Ninh Dương. Đây là đi vào đã nói trước. Nếu như Ninh Dương không vui, nói không chừng ba người bọn họ liền muốn liên thủ đối phó Ninh Dương một người. Ninh Dương chỉ là từ tốn nói, ta không có ý kiến, ta tìm xem có hay không vẫn dương thạch. Có điều nếu là không có vẫn dương thạch, ta tùy tiện nắm một thứ, này tổng không có gì quan hệ chứ. Nghe thấy Ninh Dương nói như vậy, Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ đều thở phào nhẹ nhõm. Như vậy tốt nhất, đều đại hoan hỉ, ba người bọn họ đều chiếm được cấp 7 phòng ngự bảo bối. Ninh Dương dù sao chỉ là một người không quen thuộc, hắn có thu hoạch hay không cùng ba người không quan hệ nhiều lắm. Nghe xong Ninh Dương, Ti Kỳ Kỳ liền vội vàng nói, không có vấn đề, nếu như ngươi tìm được rồi trang bị vẫn dương thạch hộp ngọc. Bên trong bất luận còn có cái gì khác đồ vật. Đều là của, nếu như không có, ngươi có thể tùy ý lấy ra một cái hộp ngọc, dù sao thứ đáng giá nhất đều bị ba người qua phân. Nơi này hộp ngọc phần lớn đều là giả bộ luyện khí tài liệu. Thẩm công cần một đứa cấp luyện khí tông sư, tốt vật liệu khẳng định được hắn dùng, còn lại bình thường vật liệu, lại có cái gì so sánh với cấp 7 phòng ngự bảo đủ đây? Vì lẽ đó Ninh Dương yêu cầu, ba người đều biểu thị tán thành. Ninh Dương đi tới cái nào một đống vật liệu ở trong. Hắn tại thiên kích vực bên trong rèn luyện 7-8 năm thần thức, coi như so với khí hải cảnh võ giả cũng không yếu. Tuy rằng những kia hộp ngọc đều có che đậy thần thức cấm chế, nhưng là hắn cường hãn thần thức nhưng có thể xuyên thấu những cấm chế kia. Bỗng nhiên hắn phát hiện một cái hộp ngọc đồ vật bên trong. Xác xác thực thực là một quả lớn chừng quả đấm vẫn dương thạch. Ninh Dương trong lòng vẫn tương đối thỏa mãn. Đem cái kia hộp ngọc cầm lấy. Tựa hồ không hề liếc mắt nhìn. Cũng không mở hộp ngọc ra trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ. Tuy rằng mấy người còn lại đều nói được rồi vẫn dương thạch về hắn hết thảy. Nhưng đó là không có nhìn thấy vẫn dương thạch đích tình huống dưới. Nếu là thật xuất hiện vẫn dương thạch, những người kia khả năng thì sẽ không nghĩ như vậy. Dù sao đây là cấp 9 bảo vật, giá trị liên thành, nếu như dùng vẫn dương thạch đổi lấy chỉ là một cái cấp 7 phòng ngự thủ thành A. Ninh Dương là tuyệt đối sẽ không làm. Thấy Ninh Dương cầm lấy một cái hộp ngọc không hề liếc mắt nhìn đã thu lên. Ba người đều sửng sốt một chút, có điều đây là trước nói cẩn thận, ai cũng thật không tiện để Ninh Dương lấy ra đồ vật của hắn nhìn rốt cuộc là cái gì. Đón lấy bốn người liền bắt đầu chậm rãi thu dọn nơi này toàn bộ bảo vật. Chia cắt lên, cuối cùng Ninh Dương xác thực chỉ lấy một thành gì đó. Đồ vật chia xong, chỉ có một ít thứ không đáng tiền ném xuống đất. Ninh Dương nhưng đi tới đem cái kia lò luyện đan cất đi. Đây chỉ là một món cấp 4 cũ nát lò luyện đan. Thấy Ninh Dương thu lại, mấy người còn lại cũng không có nói cái gì. Thấy phân bảo xong xuôi, Ninh Dương chuẩn bị nên rời đi trước. Mai Phục giết chết Hoàng Kiện Long, trực tiếp ôm quyền nói rằng, lần này hợp tác vui vẻ, ta liền như vậy cáo từ mấy vị, sau đó hữu duyên tạm biệt. Thấy Ninh Dương phải đi, Hoàng Kiện Long sắc mặt lại âm trầm lên. Hắn đột nhiên mở miệng nói rằng, Ninh huynh, không biết trước người thu hồi cái kia trong hộp ngọc là vật gì? Nghe được Hoàng Kiện Long câu hỏi, Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ đều có chút kinh ngạc nhìn hắn. Bốn người trước nhưng là nói xong rồi Ninh Dương có thể tùy ý lấy đi một cái hộp. Vừa để Ninh Dương cầm hộp, đó chính là nói bất luận đối phương trong hộp ngọc là vật gì. Bọn họ cũng không có quyền lợi hỏi đến a, nhưng là không nghĩ tới. Đồ vật chia xong, Hoàng Kiện Long lại còn hỏi Ninh Dương cái kia trong hộp ngọc là cái gì. Điều này hiển nhiên không phù hợp mấy người trước ước định. Có điều mọi người là có tư tâm. Hai người khác đều trầm mặc không nói. Ninh Dương cũng nhưng cười lành lạnh nói, vừa nãy ta phân gì đó ít nhất. Hơn nữa ta nắm hộp ngọc cũng là đại gia đồng ý. Trong hộp ngọc nếu có thứ tốt, vậy chính là ta vận may. Không thứ tốt coi như ta chịu thiệt. Hộp ngọc này bên trong có cái gì? Cùng ngươi Hoàng Kiện Long có quan hệ gì? Hoàng Kiện Long cười hì hì. Chúng ta đồng thời lại đây. Đại gia gì đó đều phân ở ngoài sáng. Chỉ có của hộp ngọc không biết là món đồ gì. Chúng ta cũng không phải muốn đồ vật của ngươi. Chỉ là cho ngươi lấy ra nhìn mà thôi. Có điều một bên Ti Kỳ Kỳ nhưng cảm thấy như vậy không thích. Hợp, mở miệng nói rằng, Hoàng huynh đệ, trước chúng ta nhưng là thương nghị tốt. Ngươi không có quyền hỏi đến Ninh Dương tiểu đệ đồ vật đi. Ninh Dương lần thứ hai cười lạnh một tiếng. Thật không tiện, hộp ngọc hiện tại đã là ta. Chính là ta không muốn lấy ra. Ngươi thì lại làm sao? Vậy thì do không được ngươi. Nguyên bản vẫn mặt mỉm cười Hoàng Kiện Long bỗng nhiên sầm mặt lại. Trong tay mấy viên trận thạch lập tức rắc ra. Bốn người vị trí hoàn cảnh lập tức chuyển biến. Trong khoảnh khắc liền biến thành một vây giết trận. Mặc dù chỉ là một cấp 3 tột cùng vây giết trận, nhưng ngắn ngủi hạn chế lại mấy người bọn họ đã thừa sức. Nhưng là Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Liền vội vàng nói, Hoàng huynh, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng Kiện Long nhưng ngay cả vội vàng nói, Đồ huynh, Ti tỷ, các ngươi không cần lo lắng. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Kỳ thực ta tới nơi này chính là vì một cái bảo vật. Cái này bảo vật rất khả năng ngay ở Ninh Dương trong tay cái kia trong hộp ngọc. Nhưng là bây giờ được hắn cầm đi, ta đương nhiên không cam lòng. Nếu như hai vị đồng ý giúp ta đem cái kia hộp ngọc đoạt lại, ta đồng ý đưa ra vừa nãy lấy được tất cả mọi thứ. Vừa nãy Hoàng Kiện Long chẳng những nhận được một cái cấp 7 phòng ngự thủ thành a, hơn nữa còn phân đến 5/10 nguyên thạch, còn có đại lượng tài liệu quý hiếm. Phải biết cái kia 5/10 nguyên thạch nhưng dù là hơn 10 triệu nguyên thạch a. Đối với Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ tới nói, đây tuyệt đối là một bút thiên đại tài phú. Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn, tạm thời không nói gì. Chờ chút, Hoàng huynh, qua vài giây, Đồ Huy bỗng nhiên gọi lại Hoàng Kiện Long. Chờ Hoàng Kiện Long sau khi dừng lại, hắn lại tiếp tục hỏi. Không biết Hoàng huynh muốn tìm là cái gì bảo bối? Dĩ nhiên cho ngươi liền cấp 7 thủ thành A đều không để ý tới. Hoàng Kiện Long chần chờ một chút, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn giống như vậy. Lúc này mới cắn răng nói rằng, là một quả ngưng hồn đan. Ta phải biết là thẩm công cần ẩn nấp trận pháp sau. Lúc này mới điều tra đến thẩm công cần còn đoạt lấy người khác một viên ngưng hồn đan. Cái gì? Ngưng hồn đan?